khó chịu quá, trời ơi. Và Khánh Nhàn, anh đổi khung giờ rồi, anh đổi khung giờ từ 21 giờ 15 lên 22 giờ rồi, tại vì bây giờ anh đã lại công việc của anh lại ổn rồi. Anh là người Việt em ơi, anh là người Việt. Cha mẹ của anh là người Việt, ông bà của anh cũng là người Việt. Các cụ của anh cũng là người Việt luôn, còn trước đó nữa thì anh không biết. Tại vì nó xa quá rồi. Nhà anh, ông đến đời ông bà nội anh là di cư, là dân di cư. Tức là cái thời mà ở từ cái thời Pháp đó, thời cụ của anh ấy, là từ thời Pháp là dân nó Pháp nó dồn dân, nó lập ấp. Thế cho nên là để mà nói là cái gốc của họ thì nó khó, bởi vì là cái giai đoạn đấy là nó rất là hỗn loạn. Pháp nó dồn dân tùm lum tà la lên. Thế là cái dòng họ nhà anh từ thời cụ là bị nó dồn đi ra phía Hưng Yên bây giờ. Thành ra gọi là, để mà nói là soi ra thì nó hơi bị mất gốc. Còn anh thì hiện tại thì anh chính xác là anh là người Việt. Căn cước công dân của anh có ghi rõ là nguyên quán Việt Nam, trú quán Việt Nam. Anh là người Việt Nam. Hello anh chị em của YouTube. Xin kính chào anh chị em của YouTube. Ê, ê mà sao hôm nay nó bị lỗi cái gì kìa? Ủa sao không nhìn thấy? Ồ. Nó bị lỗi cái gì kìa? Kệ nó đi. Hello anh chị em của YouTube. Hello Mai Anh, hello Hoàng Văn Hùng, hello Đạt Vũ, hello Thủy Nguyễn, hello Nguyễn Đức Sang, hello Đức Vượng, hello Thắng Nguyễn, hello Hồ Hồ, hello Nguyễn Văn, hello Giang Nam, hello Lê Xuyên, hello Tèo ơi, hello Doãn Trần Khởi, hello Dũng Đỗ, hello Hậu Hồ, hello An Bắc Giang, hello Trung Chiên Su Đậm Vị, hello Thanh Đức. Hello anh Quý, anh chị em. Anh hello với Đoàn Thu. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Anh chúc mừng năm mới Việt Anh nha. Anh chúc mừng năm mới Việt Anh. Chúc Việt Anh có một năm mới thôi rồi luôn. Chiến cái gì? Quyết thắng, quyết thắng. Hello Thành Văn. Ok, chúng ta vào chương trình nha. Này nó đang, thời tiết nó đang thay đổi. Cái giọng nó khó chịu quá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Ngà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì theo lịch A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn series Chuyện Ma Làng Quê Pháp Sư Thầy Đặt Cúng. Nếu như mà anh chị em quen thì tôi sẽ nhắc cho anh chị em nhớ, đó là phù thủy truyền nhân cuối cùng của dòng dõi phù thủy từ thời Âu Lạc, tức là thuần Việt luôn. Thầy Đặt Cúng có hai anh bạn, hai anh đệ. Một thằng là một con chó, nó có cái bụng nó giống như là cái túi không đáy của Doraemon vậy. Còn một thằng thì là một con lợn tu luyện thành người. Hai thằng này nó cũng rất là ok. Và Thầy Đặt Cúng còn có cả một cái kho sách, nó giống như là một cái chiều không gian khác của Dr. Trang á, của bác sĩ Trang á. Mở ra một cái chiều không gian khác, nó giống như kiểu thế giới gương á. Nói chung là cái bộ Thầy Đặt Cúng này nó rất là ảo. Nó rất là ảo. Nó ảo loài tòi phòi. Nhưng mà vì ảo cho nên nó cảm thấy làm cho chúng ta thu hút, bị cuốn theo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem Thầy Đặt Cúng sẽ vạch mặt ác tăng và bắt con kê tinh, kê gà tinh như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick đăng được ghim bình luận ở bên Pay. Và các bạn hãy giúp A Tũng hoàn thành KPI của tháng bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn